Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1076, Trấn Thiên Thạch. Tổ Thiên, bại vong rồi, Tổ Thiên lại bị Tô Ngoan Nhân một cước đạp cho chết. Cái mạng thứ hai kiên trì ba cái hô hấp, sinh mệnh tử vong, Tổ Thiên bại vong, truyền kỳ thần thoại bị đánh vỡ. Tô Ngoan Nhân cả thế gian vô địch rồi sao? Toàn trường người đều điên rồi, mất khống chế kêu to, trong con người tràn ngập hoảng sợ cùng kính nể. Mặc dù là bá chủ tuổi trẻ đều không ngoại lệ. Tổ Thiên bị cường sát, một cái vô địch với các thời đại lớn Tổ Thiên thần thoại, bị Tô Viêm cho tuyệt sát rơi mất. Đây là vang dội cổ kim sự kiện lớn, sắp sửa náo động toàn vũ trụ. Tổ Điện Tổ Thiên bị Tô Ngoan Nhân một cước đạp cho chết. Cái mạng thứ hai quy y hư vô ở trong, triệt để tử vong. Chỉ có điều để Tô Viêm kinh dị chính là Tổ Thiên dấu ấn thoát ly mi tâm của hắn, hóa thành một đạo màu máu quang ảnh, nhanh như tia chớp xuyên qua thời không. Muốn trốn khỏi, không được, Tổ Thiên dấu ấn muốn chạy trốn. La Thiên Đô hơi thay đổi sắc mặt, âm thanh trầm giọng nói, một khi Tổ Thiên dấu ấn đào tẩu, lấy Tổ Điện gốc gác, còn có thể nuôi dưỡng được cái thứ hai Tổ Thiên. Bọn họ quần tộc nên có tuyết giấu đi hạt giống hậu tuyển nhân. Bồi dưỡng liền bồi dưỡng, mạnh nhất Tổ Thiên đã bị chém giết. Sợ cái gì? Trương Lượng nói rằng, nghe vậy, La Thiên Đô lắc đầu nói, các ngươi căn bản không biết Tổ Thiên dấu ấn đáng sợ. Bao nhiêu cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua, hơn triệu năm năm tháng dài đằng đẵng, các đời Tổ Thiên vô địch, đây là sự thực máu me. Trăm vạn năm trôi qua, giới tu luyện nhưng là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, đi ra cái thứ hai thậm chí cái thứ ba Tô Viêm đều có khả năng tính. Có thể vì sao các đời Tổ Thiên vô địch, cũng là bởi vì bước vào thần vương cảnh giới Tổ Thiên. Đúng là vô địch, Tổ Thiên dấu ấn cường thịnh, nằm ngoài dự đoán của các ngươi. Những bí ẩn này là Đại La Hoàng Triều truyền xuống tuyệt mật sự kiện. La Thiên Đô không nói không vui. Hiện nay Tô Viêm đã sáng lập truyền kỳ. Có thể đừng quên, Tổ Thiên mạnh nhất thời đại là thần vương cảnh giới. Một cái dung hợp các thời đại lớn Tổ Thiên tu hành tinh hoa mạnh nhất Tổ Thiên. Thôi, trong bóng tối, có một bóng người mơ hồ giấu rất sâu. Một đầu màu máu sinh linh, lạnh lẽo âm trầm con người nhìn chằm chằm Tổ Thiên dấu ấn. Tự lẩm bẩm, mặc dù là mưu đoạt thành công, đối với ta cũng không có trợ giúp, ngược lại sẽ trêu chọc tai nạn. Lập tức, hắn con người màu đỏ ngòm lại liếc mắt một cái, nổ thành huyết quang Tổ Thiên, khinh thường nói, đáng thương, quá đáng thương, bất quá các người đều là đang vì Tổ Thiên dấu ấn phục vụ. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, bất quá là từng cái người hầu, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Lập tức này màu máu sinh linh cái bóng chậm rãi biến mất. Hắn biết giết không được Tô Viêm, tình trạng của hắn còn không cho phép hắn ra tay toàn lực. Tô Viêm, chờ xem, ta sẽ tìm đến ngươi, chờ ta xuất thế ngày, chính là đánh nổ tất cả chư thiên anh kiệt, hóa thành vũ trụ chi vương thời gian, một ngày này rất mau đem muốn tới. Cũng có một câu thanh âm lạnh như băng hiện lên, ẩn chứa một loại lạnh lẽo cùng dã tâm. Luân hồi quả hắn ghi nhớ năm tháng dài đằng đẵng, nhưng là bị Tô Viêm hái được quả đào. Này tuy rằng không phải hoàn chỉnh luân hồi dược, nhưng là sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Nhưng là như vậy bị Tô Viêm cướp đi, căn bản nuốt không trôi cơn giận này. Bất quá hắn không để ý, còn có những thủ đoạn khác có thể để bù đắp hắn thiếu hụt. Một ngày này rất mau đem sẽ đến gần. Tổ Thiên dấu ấn chạy, các cường giả vắng lặng trong cơn chấn động, cũng có người phát hiện Tổ Thiên dấu ấn, hóa thành một đạo màu máu quang ảnh, xuyên qua thời không, Tổ Thiên dấu ấn, là của ta. Tô Viêm con ngươi mở to. Hắn há có thể bỏ qua cơ hội này. Trên người hắn đặc thù đại đạo dấu ấn, chỉ cần có thể thôn phệ tổ thiên dấu ấn, liền có thể được toàn bộ tổ thiên hết thảy tuyệt học cùng kinh nghiệm tu luyện. Đối với Tô Viêm tới nói, đây là một bút vô giá tiên tàng, so với giết chết tổ thiên ý nghĩa còn kinh người hơn. Vù, Tô Viêm bóng dáng ngang trời, muốn bắt tổ thiên dấu ấn. Chỉ có điều để hắn kinh sợ chính là thiên ngoại vũ trụ bị cắt ra, sáng như tuyết cuồn cuộn, để hắn càn khôn nhãn đều cảm thấy đâm nhói. Vũ trụ như là nghênh đón tận thế, một cái khe lớn từ trời chi đỉnh dần hiện ra đến, xuyên qua 1 triệu dặm, ầm ầm, một đạo thông thiên ánh kiếm liền như vậy từ vực ngoại bổ tới. Trong phút chốc chém đánh xuống, tràn ngập cắt rời chúng sinh sóng năng lượng, lăn xuống dưới đến, quả thực muốn cắt chém một cái sinh mệnh đại vực. Đây là tuyệt đỉnh đại đạo thánh binh. Rất nhiều người mất khống chế kêu to, quần hùng đều run lẩy bẩy. Ánh kiếm này quá sắc bén, cường mở luân hồi vũ trụ, chưa từng đánh giết mà đến, các cường giả thân xác đều phải bị cắt rời. Sự tình phát triển đến một bước này, rất nhiều người cũng không ngoại lệ. Tô Ngoan Nhân tiềm năng thật đáng sợ. Tổ điện cùng phong thiên vực liền có cường giả chiếm giữ ở bên ngoài. Bọn họ há có thể để Tô Viêm toàn thân trở ra. Chém, tổ điện rất nhiều nguyên lão liên thủ, lấy ra Trảm Thiên Kiếm, bổ ra luân hồi vũ trụ một góc, lấy Trảm Thiên Kiếm vô thượng áo nghĩa, chém đánh Tô Viêm, muốn chung kết trận chiến này. Thế nhưng bọn họ làm như thế đã muộn, tổ thiên đã tử vong, bị Tô Viêm dẫm chết. A, tổ điện hết thảy nguyên lão mất khống chế rít gào, rung trời động địa, trong lòng tràn ngập đốt thế lửa giận. Bọn họ tức đến tâm phổi run rẩy, đặc biệt có mấy vị nguyên lão tức đến miệng mũi đều đang phun máu. Thật muốn bốc lên khói xanh đi ra. Giết hắn, ta muốn hắn chết, chết không có chỗ chôn. Là tổ thiên chôn cùng. Tổ điện đến cường giả trực tiếp điên cuồng, cái gì đều không để ý, lấy ra Trảm Thiên Kiếm khủng bố tuyệt luân, chém đánh ánh kiếm nhằm phía Tô Viêm. Nhưng mà ánh kiếm này mới vừa bổ tới đây, tia sáng âm u luân hồi vũ trụ bốc hơi khủng bố ánh sáng, toàn bộ luân hồi vũ trụ lớn lao tuyệt thế, tuy rằng tức sẽ đi về phía tử vong, có thể luân hồi vũ trụ y nguyên tỏa ra pháp tắc năng lượng. To lớn luân hồi vũ trụ giống như hóa thành một cái thiên bàn, ở âm âm chuyển động, chảy ra đến ngàn tỷ lớp pháp tắc năng lượng. Ánh kiếm này trực tiếp bị luân hồi vũ trụ pháp tắc cho ngăn cản. Thậm chí tùy ý ánh kiếm này ở đáng sợ, cũng trực tiếp tan vỡ rồi. Rất nhiều người thất sắc, luân hồi vũ trụ y nguyên mạnh mẽ, đỉnh tiêm đại đạo thánh binh đều khó mà đánh vào ở trong. Nó có tự thân quy tắc vận chuyển, không cho phép vượt qua pháp tắc bên dưới năng lượng xuất hiện. Mà nếu không có luân hồi vũ trụ suy yếu, có lẽ có năng lượng đánh rơi khỏi, tuyệt diệt tổ điện một đám nguyên lão. Vũ trụ không thể nhục, muốn duy trì tuyệt đối kính nể. Tổ thiên, ngươi làm sao có thể chết? Ngươi huy hoàng thời khắc vẫn không có đến, ngươi làm sao có thể chết? Tổ điện nguyên lão khó có thể tiêu tan, gào lên đau xót liên tục. Đối với tổ thiên tử vong, bọn họ khó có thể chịu đựng. Bọn họ còn chờ xem tổ thiên vô địch thiên hạ thời đại. Nhưng là một đời này tổ thiên, làm sao liền chết đi ở Tô Viêm trong tay? Nếu chết đi ở những cường giả khác trong tay, bọn họ còn không đến mức như vậy phẫn nộ. Có thể Tô Viêm là ai? Là táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Hai đại quần tộc tích oán cũng không cần nhiều lời. Tổ thiên chết ở Tô Viêm trong tay, tương đương với Tô Viêm mạnh mẽ quất tổ điện một bạt tay. Rửa sạch nhục nhã a. Kinh biến chi biến cục. Ai có thể nghĩ đến không trọn vẹn vũ trụ sẽ biến thành như vậy? Phong Thiên Thập Kiệt chết đi, Dương Khung không rõ sống chết, Bắc Yêu bị chém giết, Chấn Thiên Chiến Thần bị cắt xuống đầu. Hiện nay, liền Tổ Thiên đều bị Tô Ngoan Nhân bị giết đi. Khốc liệt sự kiện lớn, chưa từng nghe thấy, một cái nhằm vào Tô Viêm sát cục, lại chôn vùi nhiều cường giả như vậy. Hai đại chư thiên chí tôn chết đi, một vị chí tôn thể bị cắt xuống đầu. Phong Thiên Vực, Phong Thiên Thập Kiệt vì vậy mà nuốt hận. Máu tanh sự kiện lớn, rất nhiều người vây xem khó có thể tin. Dù là ai đều có thể nhào bắt được. Khủng bố sát niệm phóng thích, một vị tiếp một vị đại năng phẫn nộ hỏa diễm bao phủ tới. Đều muốn nhấn chìm toàn bộ luân hồi vũ trụ. Giết đi vào, hủy diệt Tô Viêm, tọa trấn đạo điện lão cổ đồng, Phong Thiên Vực Khâu Bác Diên, tổ điện một đám lão cường già, toàn bộ đều tỏa ra kinh nộ hỏa diễm, rắc hướng về luân hồi vũ trụ. Thời khắc này bọn họ đều hiểu, bọn họ thật muốn cường công luân hồi vũ trụ. Âm âm, đầy trời thần năng phun trào mà đến, làm cho cả luân hồi vũ trụ đều rung động lên. Nội bộ thế giới càng là đất trời rung chuyển, quần hùng đều sợ hãi, vũ trụ tận thế thật đến, toàn bộ luân hồi vũ trụ lúc sáng lúc tối, khe lớn không thể đếm hết được. A, rất nhiều người bị cuốn vào vũ trụ khe lớn, chết rồi một mảng lớn, máu tanh sự kiện gây nên đại loạn cùng khủng hoảng, rất nhiều người hướng về đào tàu, thế nhưng vũ trụ lớn như vậy. Có thể chạy trốn tới nơi nào nhỉ? Bọn họ điên rồi sao? Một ít lai lịch rất lớn kỳ tài tức giận. Bọn họ không để ý hậu quả muốn sụp ra luân hồi vũ trụ. Tuyệt sát Tô Viêm. Chỉ khi nào làm như thế, nơi này sắp sửa sinh linh đồ thán. Mấy trăm ngàn sinh linh sẽ chôn vùi ở trong đó. Vù, to lớn luân hồi vũ trụ phát sáng. Nếu như to lớn vòng quay đang chuyển động. Nỗ lực duy trì vũ trụ vận chuyển, thế nhưng tham chiến cường giả rất nhiều, điên cuồng ra tay, muốn sụp ra luân hồi vũ trụ, bắt đi Tô Viêm. Tô Viêm liên tiếp biến sắc, cùng bảo tài bọn họ hội hợp, hiện tại nhất định phải rời đi, tổ điện người đã điên rồi, sẽ bất chấp hậu quả mở ra luân hồi vũ trụ tuyệt sát chính mình. Để cho ta tới, bỗng nhiên, thiên ngoại thế giới. Một khối lại một khối màu đen đá tảng từ trên trời giáng xuống. Phảng phất tứ đại thiên thạch vũ trụ, nặng tượng ngàn tỷ tấn. Khi chúng nó chìm xuống thời khắc, luân hồi vũ trụ run rẩy, ngàn tỷ lớp luân hồi ánh sáng đều có chút lờ mờ. Rất khó ép được tứ đại màu đen thiên thạch. Không được, đây là chấn thiên thạch. La Thiên Đô sắc mặt biến đổi lớn. Tô Viêm người nhanh nghĩ biện pháp rời đi. Đây là Hàn gia bốn khối chấn thiên thạch. Đến từ chính một cái đã từng không trọn vẹn vũ trụ chấn vực chí bảo. Thai nghén năm tháng không thể khảo. Có người nói chấn thiên thạch ẩn chứa chấn thiên chi uy. Cũng trong thời gian ngắn áp chế một cái vũ trụ bí cảnh pháp tắc. Chấn thiên thạch, MK nếu có thể cướp đi là tốt rồi. Thiết bảo tài con mắt đều đỏ, rất muốn nằm ở trên đầu ngủ ngon. Đối với chấn thiên thạch cũng có biết một, hai, có người nói là chấn thiên thạch dựng dục ra đặc biệt năng lượng vũ trụ. Vật ấy giá trị không kém vô thượng bảo liệu, nhưng là ai có thể nghĩ đến. Hàn gia sao huyệt, đầy đủ cất giấu tứ đại chấn thiên thạch, người còn muốn cướp đi chấn thiên thạch. La Thiên Đô một trận trừng mắt, có thể hay không rời khỏi nơi này trước lại nói. Nghệ viên bọn họ rất bình tĩnh, cho tới trầm ổn, La Thiên Đô sửng sốt, thậm chí run lên một cái, sẽ không phải bọn họ sau lưng cấm kỵ đến rồi chứ. Nếu như đúng là như vậy, này không cho Khâu Bác Diên bọn họ cho tức điên, cấm kỵ nếu như thật đứng ra. Ra tay người sợ là sẽ phải trực tiếp sẽ sợ hãi đến đái một quần. Nếu như có thể cướp sạch Hàn gia, chẳng phải là phát đạt rồi. Tô Viêm trong lòng bốc lên một ý nghĩ như vậy. Một cái trường tồn trăm vạn năm đại thế giới.